Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2582, Tam Tinh Thiên Đế. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nhưng là, Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh giao thủ mười mấy chiêu về sau, buồn bực phát hiện, hắn căn bản không phải Tạ Niệm Khanh đối thủ, hoàn toàn bị nghiền ép. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tạ Niệm Khanh thi triển thần lực hùng hậu cô đọng, không gì không phá, uy lực mạnh kinh người, quả thực sâu không lường được. Không đánh, không đánh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao thủ mười mấy chiêu về sau, Lục Minh lui lại, dứt khoát không đánh. Không đánh, vậy ăn ta đậu hũ, ta muốn ăn trở về. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tạ Niệm Khanh chợt lách người, đi tới Lục Minh trước người, môi đỏ hôn lên Lục Minh bờ môi. Lục Minh thuận thế ôm Tạ Niệm Khanh eo nhỏ nhắn, đem Tạ Niệm Khanh nắm ở trong ngực, đôi bàn tay, đã ở leo lên Tạ Niệm Khanh trước ngực cao phong, tùy ý nắn bóp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nửa ngày, hai người mới tách ra. Thực sự là tiện nghi ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tạ Niệm Khanh sắc mặt đỏ lên nói. Ha ha ha, đều vợ chồng, còn thẹn thùng a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cười một tiếng, sau đó tay dắt tay, ở trên thảo nguyên tản bộ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu Khanh, chẳng lẽ ngươi tu luyện thần lực là thánh phẩm thần lực? Lục Minh hỏi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lại tới đây mấy tháng, Lục Minh đã từng tìm Đồng Tích Nhi, mượn một ít thư tịch quan sát, cũng là một chút hồng hoang vũ trụ thông thường tính đồ vật. Lục Minh đối với hồng hoang vũ trụ một chút thông thường, biết rất nhiều, bao quát phương diện tu luyện. Võ thần cảnh tu luyện thần lực cũng chia bất đồng đẳng cấp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người bình thường tu luyện ra được thần lực bất quá là phổ thông thần lực. Một chút nhân vật thiên tài tu luyện ra được thần lực uy lực mạnh mẽ, so phổ thông thần lực càng thêm hùng hậu cô đọng, mang theo đủ loại bất đồng huyền diệu, loại thần lực này, gọi là vương phẩm thần lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở vương phẩm thần lực phía trên, còn có đẳng cấp cao hơn thần lực gọi là thánh phẩm thần lực. Có thể khống chế thánh phẩm thần lực từng cái cũng là ước vạn người không được một tuyệt thế thiên tài, từng cái chiến lực đều mạnh kinh người, vượt cấp khiêu chiến, dễ như trở bàn tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh hoài nghi Tạ Niệm Khanh tu luyện ra được thần lực chính là thánh phẩm thần lực. Đương nhiên, ở thánh phẩm thần lực phía trên còn có càng mạnh thần lực chính là thần phẩm thần lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, thần phẩm thần lực vậy thì càng thêm hiếm hoi, mỗi một loại thần phẩm thần lực đều có vô tận diệu dụng, từng cái khống chế thần phẩm thần lực cũng là thiên tài trong thiên tài, khoáng thế vô song. Như chúa tể chi đạo, làm Lục Minh bước vào võ thần cảnh về sau, chúa tể chi đạo liền sẽ hóa thành chúa tể thần lực, đây chính là một loại thần phẩm thần lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta tu luyện công pháp cùng thể chất của ta tương đối đặc thù, ở võ thần cảnh trở xuống, là trụ cột quá trình bên trong, đột phá võ thần cảnh về sau, sẽ phát sinh thuế biến, kịch liệt mạnh lên, bây giờ là thánh phẩm thần lực, về sau sẽ còn mạnh lên a, đến lúc đó nói không chừng có thể vượt qua ngươi chúa tể thần lực đây. Tạ Niệm Khanh mỉm cười giải thích, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt lắm a, ta về sau liền dựa vào ngươi bảo vệ. Lục Minh cũng cười nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người vừa đi vừa nói, cười cười nói nói, một lát sau, mới phản hồi cư trú chi địa. Sau khi trở lại phòng, Lục Minh ngồi xếp bằng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta cũng kém không nhiều nên đột phá. Lục Minh nói nhỏ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Qua khoảng thời gian này tu luyện, Lục Minh tu vi, đã đạt đến nhị tinh thiên đế đỉnh phong, đã có thể trùng kích tam tinh thiên đế. Lục Minh đem còn dư lại trên người thần tinh, đều lấy ra, bắt đầu tu luyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thể nội thế giới chi lực chúa tể chi lực cực tốc vận chuyển lại, Lục Minh bắt đầu trùng kích cảnh giới. Đụng, đụng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. từng khối thần tinh nổ bể ra đến, hóa thành thần khí, bị Lục Minh hấp thu. Đồng thời, trong thiên địa thần khí cũng không ngừng hướng về Lục Minh vọt tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ầm ầm, Lục Minh thể nội chúa tể chi lực cùng thế giới chi lực không ngừng biến hùng hậu lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, trong đó chúa tể chi lực tỷ lệ từ từ lớn lên. Lấy thần tinh đột phá, so với ở thiên giới, nhanh hơn nhiều lắm, vẻn vẹn chỉ là mấy ngày thời gian, Lục Minh trên người bộc phát ra một cổ khí tức cường đại, hắn tu vi, đột phá, đạt đến tam tinh thiên đế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn thực lực cũng tăng lên một đoạn, ta bây giờ chiến lực nếu là phát động chiến tự quyết gấp đôi chiến lực hẳn là có thể cùng hư thần cảnh tam trọng đánh một trận A, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh phỏng đoán chiến lực của mình, hắn ở nhị tinh thiên đế thời điểm, ở không có phát động chiến tự quyết gấp đôi chiến lực lúc chiến lực của hắn, so với hư thần cảnh nhị trọng, vẫn có một điểm chênh lệch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơi có không bằng, bởi vì hư thần cảnh mỗi một trọng ở giữa chênh lệch muốn so thiên đế cảnh càng lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com Hiện tại, hắn đột phá tam tinh thiên đế, ở không phát động chiến tự quyết gấp đôi chiến lực tình huống phía dưới, hắn có lòng tin có thể cùng hư thần cảnh nhị trọng tồn tại một trận chiến, thậm chí đánh bại đối phương. Bộc phát ra chiến tự quyết gấp đôi chiến lực về sau, hắn có lòng tin có thể cùng hư thần cảnh tam trọng tồn tại một trận chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên, hắn chỉ đối thủ cũng là khống chế phổ thông thần lực đối thủ, nắm trong tay vương phẩm thần lực trở lên thiên kiêu tự nhiên khó có thể làm được. Bất quá, không có bao nhiêu thần tinh A, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh thở dài, hắn lúc đầu có 5.000 khối thần tinh, trước đó cho Tạ Niệm Khanh cùng Tạ Niệm Quân dùng xong 2.000 khối, chỉ còn lại có 3.000 khối, vừa rồi hắn đột phá tam tinh thiên đế lúc dùng hết hơn 2.000 khối thần tinh, trên người hắn, chỉ còn lại có mấy trăm khối thần tinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn lập tức cảm giác thật nghèo, áp lực sơn đại. Hắn hiện tại có cả một nhà phải nuôi A, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn nhi tử tôn nữ, phụ mẫu, đệ tử các loại tu luyện đều cần tài nguyên. Hiện tại bọn hắn tu vi còn không phải đặc biệt cao, hắn còn dư lại trên người cực phẩm nguyên thạch thần thạch liền đầy đủ sử dụng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa, nơi này tu luyện hoàn cảnh rất tốt, tạm thời còn cần không đến thần tinh. Nhưng là theo tu vi đề cao tương lai nhất định là cần thần tinh, Lục Minh trên người, không định một chút thần tinh, sao được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa, hắn tự mình tu luyện cũng cần đại lượng thần tinh A, bằng không thì, lần sau đột phá, liền muốn không có tư nguyên. Làm như thế nào đi kiếm một chút thần tinh đây? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh không thể không làm vấn đề này tự hỏi. Trước đó, Tạ Niệm Khanh bọn họ đột phá thời điểm, Pháp Tổ đã lấy ra một vạn khối thần tinh, hắn hiện tại tự nhiên không có khả năng mặt dạn mày dày đi tìm Pháp Tổ muốn thần tinh, Pháp Tổ đối bọn hắn mà nói, đã đủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi ra xem một chút, đi xem một chút chính thiên quân nơi đó, có cái gì nhiệm vụ, có thể kiếm lời thần tinh. Nghĩ tới đây, Lục Minh ra khỏi phòng, hướng về chính thiên thần quân phương hướng bay đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh vừa mới đến chính thiên quân, liền nghe được có người gọi hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tích Nhi cô nương, Lục Minh lộ ra nụ cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, hôm nay làm sao có thời gian đến chính thiên quân? Đồng Tích Nhi mỉm cười nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta là nghĩ đến nhìn xem, chính thiên quân có cái gì nhiệm vụ, có thể kiếm lấy một chút thần tinh. Lục Minh cười khổ một tiếng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm lời thần tinh sao? Góc truyện audio.com Không bằng đi vạn kim tinh A, đi săn giết vạn kim tinh hoang thú, chiếm lấy hoang thú thú hạch có thể bán không ít thần tinh. Đồng Tích Nhi nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vạn kim tinh, làm như thế nào đi? Lục Minh hỏi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta vừa vặn cũng muốn đi Vạn Kim Tinh, săn giết hoang thú, chúng ta cùng một chỗ tiến về a, bất quá chúng ta hai người, nhân thủ ít một chút, ta lúc đầu muốn đi Chính Thiên Quân nhiệm vụ đường, tìm thêm mấy người đây. Đồng Tích Nhi nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta đi tìm hai người a, Lục Minh nói, hắn nghĩ tới Tạ Niệm Khanh cùng Tạ Niệm Quân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể, vậy ta đi thuê một chiếc tinh không chiến hạm, chúng ta ngày mai ở đây chạm mặt. Đồng Tích Nhi nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.